Cuồng Long Vượt Ngục, chương 750, C750, Viên Nguyệt Loan Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của người đàn ông mang mật danh Diêm La Vương dần dần chuyển từ hoảng sợ, bình tĩnh sang khinh miệt. Ông ta nhìn Diệp Lâm, chẳng qua chỉ mới 20 tuổi. Cho dù thật sự là truyền nhân của Âm Thiên Tử, thì cũng có thể học được bao nhiêu phần trăm thực lực của Âm Thiên Tử chứ. Còn ông ta là một sát thủ hàng đầu đã trải qua hàng trăm trận chiến. Từng bước giết được thập điện Diễm Vương trong Diêm Vương Điện. Sức mạnh và địa vị của ông ta sao có thể bị một tiểu tử non nớt lật đổ. Cho dù anh có Cam Long Đao trong tay, không bị ảnh hưởng bởi lãnh vực sát thần, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Huống hồ, bên cạnh ông ta còn có hai sát thủ khác mật danh Mã Diện và Hắc Vô Thường. Đúng vậy, Mã Diện cũng đột nhiên bị lời nói của Diêm La Vương đánh thức. Ba người chúng ta liên thủ, còn không thể đối phó với tên tiểu tử này sao? Vừa rồi bọn họ quả thực bị Thanh Long Đao trong tay Diệp Lâm cùng cái tên Âm Thiên Tử làm cho kinh hãi. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, cũng không phải là đang đối mặt với Âm Thiên Tử. Có gì phải sợ? Hừ, thật là cáo giả uy hồi. Hắc Vô Thường cũng xấu hổ đứng dậy. Cũng may, xung quanh đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của lãnh vực sát thần. Có lẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi của ông ta. Tiểu tử thối, dám đem Âm Thiên Tử tới dọa chúng ta. Vậy tôi cũng nói tôi là truyền nhân của Địa Tàng Vương đấy. Trong khi nói, ba người trở nên có tỉnh thần hơn. Một lần nữa tạo thành áp lực cực lớn. Tấn công Diệp, Lâm, cho dù cậu không chịu sự ảnh hưởng của lãnh vực sát thần, ba người chúng tôi liên thủ cũng vượt qua cậu. Còn Thanh Long Đao của cậu, ánh mắt ba người nóng rực, đều muốn chiếm lấy cho riêng mình. Dù sao, điều đó tượng trưng cho vinh quang tối cao của giới sát thủ. Đồng thời, với Thanh Long Đao, cũng không phải lo lắng về việc bị đồng nghiệp sử dụng lãnh vực sát thần âm mưu. Vậy chúng ta cùng ra tay, Diêm La Vương đề nghị. Ai lấy được đầu tiểu tử này trước thì người đó sẽ là chủ nhân của Thanh Long Đao. Được, Mã Diện đồng ý, cách này hay. Nhưng thực lực của tôi không bằng hai người. Giết đầu tiên chắc là vô vọng rồi, nhưng Hắc Vô Thường cũng nóng lòng muốn thử. Sẵn sàng nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này để tranh tài với Diêm La Vương. Nếu ông ta có thể thành công chiếm được Thanh Long Đao, địa vị của ông ta trong Diêm Vương Điện sẽ tăng vọt trong tương lai. Chưa kể thập điện Diêm Vương sẽ có chỗ đứng riêng, thậm chí mật danh Âm Thiên Tử cũng có thể bị chính ông ta thay thế. Trong phút chốc, mục tiêu của ba người không chỉ là Diệp Lãm, mà còn là Thanh Long Đao trong tay anh. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Lâm nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ có mình giết người khác để đoạt bảo vật, đám sát thủ cấp thấp này cũng muốn giết chính mình để lấy được bảo vật sao? Đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Tôi khuyên các người nên viết di chúc trước đi, Diệp Lâm tốt bụng khuyên nhủ. Đừng để lát nữa chết thế nào cũng không biết. Ồn ào, Diêm La Vương lên trước, vung thanh đao vòng trăng tròn trong tay và tấn công Diệp Lâm. Hắc Vô Thường và Mã Diện cũng theo sát. Đã quá muộn để nói điều đó, nhưng sẽ sớm thôi. Ba người giống như một cơn cuồng phong lao về phía trước. Không hổ là những sát thủ hàng đầu thế giới. Nếu đối mặt với người bình thường, thậm chí không kịp phản ứng, e là đã đầu rơi xuống đất rồi. Cách chương